thần cấp đặc công hệ thống, chương 1427, cảnh sát Lâm Ngưu Bức. Góc truyện audio.com, hoa hạ cảnh sát ban nạp đảo Dương ngoài Mễ Quốc quân đội vô pháp giải quyết sự tình, một cái hoa hạ cảnh sát giải quyết thần bí quyền bộ cường đại Đông Phương cảnh sát. Cuộc họp báo sau khi kết thúc không bao lâu, khởi loại này tiêu đề tin tức liền tràn ngập toàn bộ Internet, trong đó không thiếu quốc nội Weibo, các đại môn hộ trang web, các nơi truyền hình, nước ngoài Twitter, YouTube, các đại báo xã, đài truyền hình. Ban nạp đảo sự kiện khiến cho ảnh hưởng quá lớn, lớn đến vượt qua năm đó 911 sự kiện. Phải biết rằng ban nạp trên đảo là có Mễ quân căn cứ, vượt qua 5.000 danh sĩ binh đóng giữ tiên tiến quân sự trang bị càng là nhiều đếm không xuể, như vậy cường đại vũ lực thế nhưng bị một cái không biết tên cây bi tổ. Chức cấp công hãm, nghe tới giống như là thần thoại chuyện xưa, nhưng nó cố tình đã xảy ra. Nguyên nhân chính là như thế, ban nạp đảo sự kiện mới có thể khiến cho toàn cầu phạm vi khủng hoảng cùng thảo luận. Có thể công hãm Mễ quân căn cứ quân sự tổ chức kia đến nhiều khủng bố. Rất nhiều người đều ở lo lắng cái này tổ chức có thể hay không dẫn phát lần thứ ba thế giới đại chiến, kết quả mới qua đi mấy ngày thời gian, con tin đã bị cứu ra. Hơn nữa cứu ra những người này chất vẫn là một người hoa hạ cảnh sát. Này, tin tức là trên đảo con tin bình an lên thuyền sau truyền lưu đi ra ngoài, không có được đến phía chính phủ chứng thật cho nên đại bộ phận người đều không tin đây là thật sự. Nhưng là hoa hạ hội đường trận này cuộc họp báo cử hành liền tương đương với đối này cái quan định luận, có nhiều như vậy hoa. Ngoại truyền thông ở đây, không ai dám nói dối. Nếu hoa hạ người ta nói dối nói, Mễ quốc người đã sớm đứng ra vả mặt, nhưng cho tới bây giờ Mễ quốc phương diện đều không có bất luận cái gì tin tức, một bộ đối này cam chịu thái độ, này liền càng thêm chứng thực sự tình chân thật tính. Tuy rằng Lâm Hoan cũng không phải đao thật kiếm thật cùng trường sinh hội đánh lộn mới đem con tin cứu ra, mà là lấy quyền bộ đổi trở về đại bộ phận con tin thuộc về dùng trí, nhưng này cũng đủ để thuyết minh Lâm Hoan như bức cùng với kia chỉ quyền bộ giá trị. Vì thế, Lâm Hoan phát hỏa, kia chỉ quyền bộ cũng phát hỏa. Mễ quân đều không thể giải quyết sự tình, một cái hoa hạ cảnh sát giải quyết này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Mễ quân quá xuẩn, phốc trên lầu đừng nháo, nói Mễ quân xuẩn nhân tài là chân chính xuẩn chứng, Mễ quân. Không ngu tương phản còn thực khôn khéo, nói cách khác Mễ quốc cũng ngồi không thượng thế giới đệ nhất cường quốc bảo tọa, từ này một phương diện là có thể thuyết minh cái kia kêu trường sinh hội tổ chức có bao nhiêu cường đại, mà như vậy cường đại tổ chức thế nhưng thua ở chúng ta quốc gia cảnh sát trên tay. Này liền thuyết minh cái gì, thuyết minh cái kia quyền bộ là vật báu vô giá, phốc trên lầu, ngươi tiết tấu mang chạy chật hẳn là thuyết minh cảnh sát Lâm Ngưu Bức mới đúng. Đúng vậy, cảnh sát Lâm Ngưu Bức, trong lúc nhất thời, hoa hạ trên mạng, cảnh sát Lâm Ngưu Bức. Này năm chữ bắt đầu ở các đại bình luận khô spam, ngay cả đang ở B chạm xem manga anime truy phiên võng hữu cũng thấy được mãn màn hình cảnh sát Lâm Ngưu Bức. Làn đàn, nước ngoài trên mạng cũng là không sai biệt lắm tình huống, đều là thảo. Luận Lâm Hoan có bao nhiêu Ngưu Bức cùng với cái kia có thể trao đổi gần 2 vạn danh nhân chất quyền bộ rốt cuộc là cái gì lai lịch thiệp. Chỉ là vô luận đại gia như thế nào thảo luận, đều không thể tưởng được kia chỉ quyền bộ sẽ là thần di vật. Bán đảo khách sạn tổng thống phòng nội, Hàn Vận cũng đã hỏi tới vấn đề này, Lâm Hoan tuy rằng không nghĩ đối nàng có bất luận cái gì giấu giếm, nhưng phá hư thần quyền bộ can hệ trọng đại, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể nói, chỉ có thể nói hắn cũng không biết cái kia quyền bộ có ích lợi gì. Tuy rằng không biết cái kia quyền bộ có ích lợi gì, nhưng trường sinh hội nếu hoa lớn như vậy đại giới tìm nó, khẳng định là giá trị liên thành, còn hảo ngươi đem quyền bộ giao ra đi, bằng không sẽ rước lấy phiền toái rất lớn. Hàn Vận lòng còn sợ hãi nói. Chính cái gọi là, thất phu vô tội, hoài bích có tội, kia chỉ quyền tròng lên thế giới trong phạm vi khiến cho như thế mãnh liệt chú ý, muốn được đến nó người khẳng định không ở số ít. Lâm Hoan gật gật đầu, cười nói, đúng vậy, ta đúng là nhìn trúng điểm này, cho nên mới nhịn xuống dụ hoặc giao ra quyền bộ, kia chỉ quyền bộ quá phỏng tay lạc. Thế nhân chỉ biết Lâm Hoan dùng quyền bộ đổi trở về con tin, lại không biết Lâm Hoan vẫn chưa giao ra quyền bộ. Trừ bỏ chiêm đài tĩnh toàn, Hàn Thiên Sơn, Phong Viễn Trinh trời ít ỏi mấy người ngoại, không ai biết kia chỉ quyền bộ còn ở Lâm Hoan trên tay, hơn nữa Lâm Hoan sau khi trở về liền đem quyền bộ giao cho Hàn Thiên Sơn. Kia chỉ quyền bộ tuy bị hấp thu toàn bộ năng lượng thành phàm vật nhưng người khác vừa không biết cũng không tin a, nó quá phỏng tay, nếu là quyền tròng lên trên tay hắn tin tức để lộ đi ra. Ngoài, không biết sẽ đưa tới nhiều ít phiền toái, vẫn là đệ đệ thông minh. Hàn Vận khen Lâm Hoan một câu, sau đó liền chủ động đưa lên hương. Hôn, không bao lâu, phòng nội liền truyền đến Hàn Vận duyên dáng gọi to. Mễ quốc Hoa Thị, siêu thuẫn cục tổng bộ, Cục trưởng Mai Lâm ngồi ở phòng họp chủ vị thượng, nhìn lôi thần lửa cháy tiểu đội thành viên, sắc mặt âm trầm nói, nhiệm vụ lần này thất bại, quốc dân phẫn nộ, sôi nổi giận mắng quân đội vô năng, quốc dân nhóm mắng tuy rằng là quân đội, nhưng trên thực tế bọn họ mắng chính là chúng ta. Là chúng ta làm tạp nhiệm vụ lần này, làm hoa hạ người đại làm nổi bật các ngươi nói ta nên như thế nào hướng Tổng thống tiên sinh giải thích đâu. Lôi thần Khải ngươi vẻ mặt táo bón biểu tình, miệng mở ra hồi lâu đều nói không nên lời một chữ tới. Giải thích hắn nên như, thế nào giải thích nói chính mình vô năng cho nên làm cho nhiệm vụ thất bại. Làm ơn, hắn chính là lôi thần Khải ngươi. Cục trưởng, địch nhân quá cường đại chúng ta xác thật không phải đối thủ của hắn. Britney đứng ra nói, Mai Lâm sắc mặt khó coi nói, lạp lý. Nếu sát thật cường đại, nhưng này không phải các ngươi nhiệm vụ thất bại lý do. Cái kia hoa hạ người cũng bị lạp lý. Nếu bắt được vì cái gì hắn liền có thể tìm được quyền bộ con đổi chạy lấy người chất các ngươi liền làm không được. Này, Britney sắc mặt buồn bã, có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta căn bản không biết lạp lý. Nếu muốn tìm kia chỉ quyền bộ, đây là vấn đề nơi, Mai Lâm hừ lạnh một tiếng, nhìn quét mọi người một vòng sau nói, kia chỉ quyền bộ khẳng định là một kiện trọng bảo Tổng thống tiên sinh hy vọng chúng ta có thể tìm. Được kia chỉ quyền bộ cũng đem hắn cấp cướp về, bất quá tại đây phía trước ta tưởng trước làm rõ ràng kia chỉ quyền bộ lai lịch. Nói tới đây, Mai Lâm nhìn về phía Britney ánh mắt âm thiếu nói, ngươi cùng Lâm Hoan xem như lão bằng hữu, liền từ ngươi tới hỏi thăm rõ ràng kia chỉ quyền bộ lai lịch đi a. Britney có điểm ngốc, Khải ngươi cũng ngây ngẩn cả người, ngay sau đó hắn liền nói, cục trưởng, như vậy không tốt lắm đâu. Làm Britney đi tìm Lâm Hoan kia không tương đương với dê vào miệng cọp sao? Lâm Hoan xem Britney ánh mắt nhưng cũng không đơn thuần a. Mai Lâm chân mày một chọn, có cái gì không tốt ngươi là lo lắng Britney sẽ ở Lâm Hoan trên tay có hại. Yên tâm đi ta đã đối Lâm Hoan làm thực tường tận điều tra, hắn ở Hoa Hạ có bao nhiêu vị bạn gái, lạm tình thực Britney là chấp hành nhiệm vụ này nhất thích hợp người được. Chọn, tuy rằng hắn không đem nói quá minh bạch nhưng Khải ngươi bọn người lý giải những lời này che giấu ý tứ, Mai Lâm cục trưởng đây là muốn cho Britney sắc. Dụ Lâm Hoan a, Khải ngươi cứ việc trong lòng bất mãn, nhưng Mai Lâm là cục trưởng, mệnh lệnh của hắn cần thiết muốn nghe, chỉ có thể cắn chặt khớp hàm không nói lời nào, trong lòng lại đem Mai Lâm tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Britney sắc mặt đỏ lên, chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Cách chương.